Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, coi chừng, không tập, chương 30, coi chừng, không tập. Cứ việc chỉ là một trận giải hạng hai đội bóng cùng không phải liên minh đội bóng tranh tài. Nhưng bởi vì là cấp FA, vẫn là hấp dẫn truyền thông chú ý. Lý Thanh Sơn đi theo đội bóng đi lên sân bóng, sau đó xếp thành một loạt, để các truyền thông chụp ảnh. Cái này tại thi đấu vòng tròn bên trong nhưng không có dạng này khâu. Khiêng máy quay phim phóng viên lần lượt trải qua trước mặt bọn hắn. Khi nhìn đến Lý Thanh Sơn lúc, hắn ngừng lại, cho thêm Lý Thanh Sơn chụp mấy bức, chờ quay chụp phóng viên vừa đi. Đứng tại bên cạnh hắn Adam, John liền lấy cánh tay đụng đụng hắn. Người ngoại quốc chính là so bổn quốc người càng nhận chú ý a. Chấm ngoặc kép, đang nói đây, đối phương cầu thủ đã quay tới cùng bọn hắn nắm tay. Mà khi bọn hắn đi đến Lý Thanh Sơn trước mặt thời điểm, tất cả mọi người sẽ ngây ra một lúc. Một cái người phương Đông, đổi làn da tóc đen trong mắt người phương Đông. Cái này tại nước Anh bóng đá trên sàn thi đấu cũng không thấy nhiều. Cho dù là tại quốc tế hóa trình độ cực cao Premiership, châu Á khuôn mặt cũng là lác đác không có mấy. Đối thủ của chúng ta lại còn có dạng này một cái cầu thủ. Một cái người phương Đông tại nước Anh một chi bóng đá nghiệp dư đội đá bóng. Hách bên trong Phúc Đức cầu thủ đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn tại tranh tài trước đó nhưng không có đi tìm hiểu đối thủ của mình. Nắm tay kết thúc về sau, song phương đội trưởng cùng tiến tới chọn một bên, còn lại cầu thủ trở lại riêng phần mình vị trí chuẩn bị tranh tài. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong ngoài vòng tròn mặt, ngắm nhìn bốn phía khán đài đều là mặc bóng màu hồng áo sân nhà fan bóng đá. Hắn rất nhanh đã tìm được mấy đầu quen thuộc quảng cáo. Kia là Elma cùng Dương Bảo bọn hắn. Hắn nở nụ cười, cấp FA tranh tài. Một trận phân thắng thua, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, đại đa số đội bóng đều mạnh hơn chúng ta mấy lần. Không còn so đây càng tốt sân khấu. Lý Thanh Sơn tràn ngập đấu trí. Đội trưởng Dean Stow một lần nữa đi trở về. Từ động tác tay của hắn nhìn, hắn lấy được mở bóng quyền. Hắn ngay tại chào hỏi Lý Thanh Sơn cùng Nick đi bên trong vòng kéo cầu. Lý Thanh Sơn cùng Nick đứng tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu. Theo trọng tài chính thổi lên còi huýt, Lý Thanh Sơn đem bóng đá đập cho Nick. Nick đem bóng đá đá về phần sau trận, đang đợi được Lý Thanh Sơn hoàn thành phát bóng về sau. Hách bên trong Phúc Đức liên đội cầu thủ liền bắt đầu nhanh chóng để lên. Tại FC United man nửa chàng liền bắt đầu áp bách. Đằng sau cùng lên đến Dean Stow tiếp tục hướng phía sau mặc. Bóng đá chuyển đến bên trong hậu vệ Jerome Richard Wright dưới chân. Hách bên trong Phúc Đức liên đội cầu thủ đã áp bách đến vùng cấm địa tuyến phụ cận. Nhưng mà bọn hắn không nhìn thấy. Lý Thanh Sơn cùng Nick hai tên cầu thủ cũng đã hướng bọn hắn vùng cấm địa chen vào. Đại khái tại trong suy nghĩ của bọn hắn, một con bóng đá nghiệp dư đội mà thôi. Thành thành thật thật bày cái thiết dũng trận tử thủ liên tốt. Còn có thể động cái gì tiến công tâm tư sao? Jerome Richard Wright nhận banh về sau còn có thời gian quan sát một chút Lý Thanh Sơn trước chen. Vào lộ tuyến, tại đối phương tiên phong để lên đoạt cầu trước đó. Một cái bay đã qua hơn nửa cái sân bóng chuyển xa hướng hách bên trong Phúc Đức liên nửa tràng bay. Đi, lúc này hách bên trong Phúc Đức liên hậu trường chỉ còn lại hai tên hậu vệ trung tâm phụ trách. Phòng thủ Lý Thanh Sơn cùng Nick. 2-2, hách bên trong Phúc Đức liên dưới sự khinh thường, bị FC United man mở màn liền lớn cái phản kích. Bất quá hách bên trong Phúc Đức liên cầu thủ nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Bọn hắn hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hungary hậu vệ Khoa Oát cùng nước Anh bản thổ hậu vệ Tausen. Khoa Oát thân cao 193cm, Tausen thân cao 188cm. Bọn hắn đều là am hiểu chính diện chặn đường cao lớn trung vệ. Mà lại bọn hắn một cái 85 năm một cái 86 năm. Chính là hậu vệ trung tâm hoàng kim tuổi tác. Phòng thủ kinh nghiệm phong phú. Xác thực cũng là như thế. Khoa Oát khi nhìn đến Lý Thanh Sơn chiếm cứ bóng ra điểm rơi về sau, hiện thực nếm thử lợi dụng thân thể Chen dựa vào tranh đoạt điểm rơi không gian. Tại phát hiện Chen bất động đối phương về sau, lại dùng bả vai tại đối phương phía sau quấy nhiễu đối phương ngừng cầu. Đồng thời tùy thời chuẩn bị tranh đoạt thứ hai điểm rơi. Một tên khác hậu vệ trung tâm canh Anderson cũng tại hắn phía sau hiệp phòng. Lý Thanh Sơn một mực tại quan sát Nick vị trí chạy. Sau đó lên nhảy đem từ không trung rớt xuống bóng đá hôn hôn điểm đến Nick trước Chen vào lộ tuyến. Bên trên, canh Anderson đã kẹt tại đường đi lên. Đang lúc hắn chuẩn bị ung dung đem bóng đá khống chế lại thời điểm, Nick đột nhiên ra tốc. Mấy cái nhanh chân đoạt tại canh Anderson trang bị nhận banh trước đó đem bóng đá hướng phía trước. Một chuyến, Nick tốc độ để canh Anderson giật nảy cả mình. Lúc này Nick đã từ bên cạnh hắn lướt qua. Nếu là để hắn tới đó chính là đơn đao A. Hắn gấp vội vươn tay chuẩn bị runny khắc quần áo chơi bóng. Lại cái gì cũng không có mò được. Nick tốc độ cho dù là tại Premiership, cũng không có nhiều cầu thủ có thể vượt qua hắn. Đơn đao, Lý Thanh Sơn nhìn thấy Nick lội cầu quá khứ thời điểm liền bắt đầu chạy về phía trước cũng không. Phải là chuẩn bị chạy lên đi chuẩn bị cùng Nick đánh cái phối hợp cái gì. Dù cho tốc độ của hắn cũng không tính quá chậm, nhưng là tương đối Nick tựa như là Ferrari cùng máy kéo. Không tại một cái cấp độ bên trên, hắn là chuẩn bị chờ Nick sút gôn về sau nhìn xem có thể hay không mò được một cái bù bắn máy biết. Đây là người tiên phong bản năng. Nick tại lội qua đối phương hậu vệ sau đối phương hậu vệ về sau đối phương thủ môn cũng nhào ra. Nick thuận thế một chuyến giữ cửa đem cũng bỏ lại đằng sau. Tốc độ của hắn quá nhanh. Đối phương thủ môn căn bản chưa kịp phản ứng. Đáng tiếc chờ hắn lên chân sút gôn thời điểm góc độ đã rất bình thường hẹp. Tại cao tốc chạy hạ Nick miễn cưỡng đem cầu đánh vào cầu môn phương hướng. Đáng tiếc đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng, lãng phí một lần rất không tệ dẫn bóng cơ hội. Nhìn trên đài lập tức vang lên fan hâm mộ bóng đá tiếng thở dài. Gặp quỷ, Roy ở đây bên cạnh chửi mắng. Cơ hội như vậy đều bỏ qua. Marginson mặc dù cũng cảm thấy đáng tiếc, bất quá nhưng không có giống trợ thủ của mình dạng này tiếc nuối. Chính Nick cũng đối trận banh này cảm thấy phi thường tiếc nuối. Hắn tại sút gôn về sau liền thuận thế ngã sấp xuống tại thảm cỏ bên trên. Ngực miệng không ngừng phập phồng. Vừa mới lần này bắn vọt hắn nhưng là đã dùng hết toàn lực. Trận đấu này lúc trước hắn liền tương đương hưng phấn. Hắn muốn tại những nghề nghiệp này đội bóng trước mặt thể hiện ra thực lực của mình. Tại sút gôn trước đó hắn đều làm rất hoàn mỹ. Đem tốc độ của mình ưu thế hoàn toàn bày ra. Đối phương hai cái cao lớn hậu vệ trung tâm ở trước mặt mình tựa như hai cái con rối. Mình chỉ cần đem cầu hướng phía trước một chuyến sau đó lợi dụng tốc độ đuổi theo cầu liền tốt. Hắn vỗ vỗ thảm cỏ đứng lên. Về sau chạy tới. Hôm nay hắn còn có không ít phòng thủ nhiệm vụ đâu. Hách bên trong Phúc Đức Liên huấn luyện viên trưởng Graham Turner đã chuẩn bị chửi ầm lên. Khi nhìn đến Nick đưa bóng đánh chật về sau lại nén trở về. Hắn đi đến bên sân nhắc nhở mình cầu thủ không nên khinh địch chủ quan. Hách bên trong Phúc Đức Liên cầu thủ ngược lại là không có đối quả cầu này lớn bao nhiêu phản ứng. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương lần này vận khí không tệ. Đương nhiên vận khí của mình cũng không tệ. Ngoại trừ canh Anderson, vừa mới Nick đột phá tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Chỉ có chạm ở vị trí này mới có thể cảm nhận được cái tốc độ này đến cùng có bao nhanh. Tựa như một trận gió đồng dạng liền đi qua. Thậm chí ngay cả phạm lỗi cũng không kịp. FC United Man lãng phí một lần cơ hội tiến công. Tiếp xuống liền đổi đến phiên đội khách Hách bên trong Phúc Đức Liên tiến công. Bọn hắn không có đối cái thứ nhất cầu gây nên cảnh giác. Rất nhanh bọn hắn liền trả giá thật lớn. Tương xứng oát ý đổ lại một lần nữa cùng Lý Thanh Sơn đối kháng lúc. Hắn phát hiện điểm rơi lại bị Lý Thanh Sơn nâng lên chiếm cứ. Hắn chỉ có thể bị động sau lưng Lý Thanh Sơn phòng thủ. Lần này Lý Thanh Sơn đem cầu hướng đường biên đỉnh đi. Đuổi theo lại là Nick. Lần này hắn đem cầu hướng đường biên một chuyến liền hướng trước phi nước đại. Đuổi kịp cầu sau trước tiên liền truyền trúng. tại vùng cấm địa Lý Thanh Sơn tại bóng ra truyền vào vùng cấm địa thời điểm thúc ngựa đuổi tới. Đánh đầu sông đỉnh, hách bên trong Phúc Đức liên thủ môn bát lét làm ra dập tắt lửa. Bất quá bóng đá vẫn là từ đầu ngón tay của hắn bay vào cầu lưới. Ô, chấm chấm chấm ngoặc kép, cầu trong tràng vang lên phòng không cảnh báo. Đây là FC United Man fan bóng đá vì Lý Thanh Sơn đánh đầu dâng lên đặc thù chúc mừng. Coi chừng, không tập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.